Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho mụ ta lấy thẹo. Chứ bình thường thì dễ gì cơ chứ. Mà cũng không phải là mụ ta toại ý hoàn toàn đâu. Lần đó tôi cũng đã trả miếng thích đáng. Bằng cách đạp vào bụng dưới của mụ ta. Cho đến khi xuất huyết sản hậu mới thôi. Những lời kể sau của mụ đầy vẻ hà hê, đắc thắng. Chợt Tư Thắm đã thêm vào. Chắc do những cú đánh đạp đó cho nên bà ấy về và bị bệnh hậu luôn đó. Do bà ấy mới sinh con út được mấy tháng có phải không? À, đúng rồi. Mà sao chị biết vậy? Tư Thắm lấp liếm. Dạ, tôi đoán vậy thôi mà. Chị đoán đúng. Bị trận đó về là mụ ta đã nằm bệnh kéo dài cho đến lúc chết luôn đấy. Tư Thắm thì chép miệng. Như vậy so với cái vết thương trên bả vai của bà, người kia thì bị nặng hơn. Đem cả mạng sống để mà đánh đổi cơ mà. Mụ Tâm chừng như muốn nói gì thêm, nhưng nghĩ sao lại thôi, mụ liếc nhanh sang Tư Thắm rồi im lặng. Ông Thái tỉnh lại, lơ mơ nhận ra có một người đứng ngay trước mặt của mình. Ông cố ngồi dậy, nhưng có lẽ là đã do nằm im suốt mấy ngày liền, cho nên sau mấy lần giáng sức, ông đã đều thất bại. Bà! Ông gọi người đứng trước mặt, đồng thời đưa tay như cầu cứu. Tuy nhiên người kia thì vẫn đứng yên, mặt thì quay đi nơi khác. Đỡ tôi dậy với. Cố lắm, ông Thái mới nói thêm được mấy tiếng đó. Nhưng mặc cho ông ta nói, người trước mặt của ông thì vẫn cứ đứng im như chẳng hề nghe thấy. Đã cố gắng quá sức nên ông Thái đã ngã sang một bên, hơi thở đứt đoạn. Ông dường như tuyệt vọng với mong muốn thoát ra khỏi cơn mê đang kéo dài. Chợt từ phía của người phụ nữ phát ra như mệnh lệnh. Theo tôi. Lúc này thì chẳng hiểu là do sức lực siêu nhiên nào đã thúc đẩy. Ông Thái vụt đứng dậy và bước theo người đàn bà. Họ đi khá nhanh về phía khu vực của nhà kho. Tới nơi, vẫn không quay lại. Người phụ nữ đã liền lên tiếng. Vô trong đi. Ông Thái như người vô thức. Bước qua cánh cửa hé mở, bên trong tối đen, nhưng là nhà kho do chính ông đã xây nên ông ta bước đi mà không cần dò dẫm, cho đến khi chân của ông chạm một vật gì đó suýt ngã. Ai vậy? Nghe giọng nói quen quen, ông Thái đã tỉnh lại ngay kêu lên. Út Thương! Có hai người hỏi cùng một lúc. Bà hả? Xuân sao? Có tiếng lộc cộc ở bên ngoài, cửa đã bị khóa. Ông Thái hơi hoảng. Sao họ nhốt ba con mình ở đây? Tôi còn không biết. Thì ra cả ba cha con đều đã bị nhốt chung một phòng. Ông Thái lo lắng nói. Mà nhà kho này bỏ hoang đã lâu. Vừa hẹp lại vừa thiếu tiện nghi. Vậy tụi con làm sao sống? Giọng Út Hương. Thực sự là ba không biết tụi con bị nhốt ở đây hay sao? Giọng của ông Thái gay gắt. Bộ con nghĩ ba làm chuyện này hay sao? Hả? Xuân thì bỗng chen vô. Còn nghi ngờ gì nữa, chính con mụ độc ác đó làm chứ không ai cả. Mà cả ba nữa, coi chừng có ngày... Ông Thái hơi hoảng loạn. Tụi con bị làm sao vậy? Hôm nay thấy hai đứa đi vắng. Ba hỏi thì bà ấy nói là tụi con đi về bên ngoài. Ba đang tính bữa nào qua bên thăm. Xuân tử tốn hơn, cô thuật lại mọi chuyện và kết luận. Tụi con trước sau cũng bị nhốt vào đây từ hơn nửa tháng nay rồi. Tuy ngày nào cũng có người đưa cơm tới cho ăn, còn xách nước cho tắm rửa, nhưng tuyệt đối không cho thấy được ở bên ngoài. Con Hương lớn giọng kêu, cứ kêu la hoài để mong có người tới cứu, nhưng rát cả họng mà chẳng có một ai cả. Ông Thái thở dài. Ôi, nhà kho này trước là ba làm để chứa dầu, nên cách xa nhà trên 200 thước, mà quanh đây cả nửa cây số lại không có nhà ai cả. Nên hai đứa cứ la tới tối cũng chẳng có ai nghe được đâu. Vậy bây giờ phải làm sao hả ba? Để ba tìm cách vậy. Nhưng mà này, con nói mỗi bữa có người mang cơm tới. Mà đó là ai vậy? Tiếng của Hương. Có lần con nhìn qua khe cửa thì chắc đó là một người phụ nữ. Bà ta rất lạ. Hồi nào tới giờ chưa từng ở nhà mình. Ông Thái nghe thấy vậy thì lẩm bẩm. Con Tư Thắm. Em họ của ba. Út Hương chua chát. Con mụ đó đã lộ rõ ý đồ chiếm đoạt của cái gia sản này. Mụ ta đã hại chúng ta rồi. Rồi cũng sẽ tới lượt ba mà thôi. Và cuối cùng sẽ chỉ còn là thân nhân họ hàng của mụ ở cái nhà này mà thôi. Giọng của ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net